Alo, kính chào quý vị nha. Chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Let's go. Ngửi thấy mùi thơm, khóe miệng của Niếp Niếp đã chảy ra nước miếng. Ca ca, ta muốn ăn ra quanh mai rùa. Long Nhi cũng nói ngay sau đó, ta cũng muốn. Ê, yên tâm đi, đều có, đừng có tranh nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười, con rùa này lớn như thế này thì tự nhiên sẽ nhiều thịt. Tiểu Bạch múc cho mỗi người một bát canh, Lý Niệm Phàm thì luôn cảm thấy thiếu chút gì, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng rồi, thiếu rượu. Làm sao có thể ăn đồ nướng cùng với xiên nướng mà lại có thể thiếu rượu được? Lập tức hắn đi vào tứ hợp viện lấy long sâm tửu mới ủ ra. Rượu này trên cơ sở long huyết tửu cho thêm nhân sâm vào, rất mạnh, rất đủ vị. Khiếm khuyết duy nhất chính là dễ say, nhưng hôm nay ở trong loại bầu không khí này, say mới đã chứ. Tới tới, chúng ta cạn chén trước, cạn! Mọi người cùng nhau nâng chén, sau đó ăn đến quên cả trời đất. Lý Niệm Phàm biết được tửu lượng của các nàng, nhịn không được. Mọi người ăn nhiều xiên nướng một chút, uống ít rượu một chút đi. Công tử, người bớt xen thường người khác, tửu lượng chúng ta bây giờ đã lớn hơn không ít. Đát Kỷ dựa vào vai Lý Niệm Phàm cười, chỉ có điều khuôn mặt đã nổi lên hai vệt ửng hồng. Tần Mạn Vân cũng liếc qua cười lớn ha ha, nói một cách lém lỉnh. Đúng vậy, ngươi cho rằng chúng ta còn là một chén thì đã ngã sao? Lúc này mới có 5 chén thôi mà. Khuôn mặt đã bắt đầu đều đỏ lên. Sao lại tự tin như vậy? Lý Niệm Phàm lại thầm than trong lòng, không thể không lắc đầu, đẩy xiên thịt nướng tới trước mặt các nàng, ngoài miệng nói. Đúng đúng đúng, các ngươi đều uống được, tuy nhiên cũng đừng chỉ uống rượu thôi, ăn nhiều thức ăn vào. Hắn lo lắng các nàng còn chưa kịp ăn no thì đã uống say, đám nữ nhân này thực sự không để cho người ta bớt lo. Có điều, cho dù Lý Niệm Phàm cố gắng rót ít rượu cho các nàng, nhưng ở sau khoảng thời gian một chén trà, các nàng vẫn như cũ đồng loạt nhã ngồi úp vào trên mặt bàn, trong miệng còn mơ mơ màng màng nói mớ. Uống thành như vậy, vẫn còn là ta phải ôm các người về phòng. Lý Niệm Phàm cảm thấy không còn gì để nói, lắc đầu chỉ có thể ôm lấy từng người đưa về phòng. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi nhớ đưa đồ ăn còn thừa cho người ta. Tuân mệnh, chủ nhân thân yêu của ta. Tiểu Bạch gật đầu một cái, lập tức bắt đầu thu dọn bàn ăn. Ngoại trừ đồ ăn còn thừa lại ra, còn có xương mọi người ăn thừa đều một mạch đóng gói mang đi. Đi xuống dưới trần núi. Cùng một thời gian, dưới chân núi, mọi người vẫn đang yên tĩnh chờ đợi, chỉ có Hoàng Long Tôn Giả vẫn còn đang dương cổ thở dài không ngớt. Hắn vẫn cảm thấy vô cùng thương tiếc thay cho hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn, không thể nào hiểu được bọn họ làm sao lại trở thành không có tôn nghiêm như vậy. Dương Tiễn nhìn vào Hoàng Long Tôn Giả một chút đề nghị, hai vị đạo hữu, vị bằng hữu này các ngươi rõ ràng là không được, thở ra đều là sương mù màu xám không rõ. Bệnh tình nguy cấp, không bằng để cho tiểu thần trực tiếp mang hắn đi. Sơn chủ vội vàng, không được không được, nhị lang chân quân, chờ chút, ngài yên tâm, chúng ta sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, một khi hắn biến thành quái lông trắng thì chính chúng ta sẽ lập tức tự tay chấm dứt hắn. Họ Tiểu Bạch đại nhân tới. Vương Tôn đột nhiên mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ Hoàng Long Tôn giả ra, tất cả mọi người lập tức vây lại, vô cùng kính nể nói, bái kiến Tiểu Bạch đại nhân. Tiểu Bạch dò xét một lượt, chỉ vào tả sứ. Người kia tới. Thân thể tả sứ nghiêng lại một chút lập tức. Tiểu Bạch đại nhân có gì phân phó? Chủ nhân vì cảm tạ ngươi đi tới thiệt rừng, cố ý để ta mang theo vài thứ cho ngươi. Cầm đi đi. Tiểu Bạch nói một câu máy móc, sau đó thả đồ vật đã đóng xuống lại rồi quay người rời đi. Cao nhân cho ta đồ. Tả sứ hơi sững người, quả tim lập tức đập phanh phanh, tràn đầy chờ mong. Chẳng lẽ trong này thực sự có vật liệu, thi thể của cường giả trí cao? Những người còn lại nhìn chăm chăm vào nàng ta, nhìn thấy nàng ta mở đồ. Trong chốc lát, một cỗ mùi thơm lan tràn mà ra. Đám người Dương Tiễn, Vương Tôn đều mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nhau hét lên. Đó là đồ ăn cao nhân ăn đêm nay, còn có cả rượu nữa. Đồ ăn cao nhân vẫn thơm như trước đây à? Quan trọng nhất là người một cái cũng làm người ta say. Linh khí dao động. Chí bảo, đây tuyệt đối đều là chí bảo vượt sức tưởng tượng. Tà sứ thì có hơi tròn tròn trong mắt, nàng ta không hiểu rõ hàm nghĩa của những thức ăn này. Chỉ là đồ ăn, vậy thì vật liệu thi thể cường giả chí cao, làm sao bây giờ? Tà sứ đạo hữu. Đột nhiên, Vương Tôn nhìn tà sứ một cách rất nghiêm túc. Tà sứ rõ ràng, không rõ ràng cho lắm, khẽ nói. Vị tiền bối này, chào ngài. Vương Tôn nói lời sâu xa. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi là muốn thi thể vật liệu cường giả trí cao. Không sai. Cao nhân rõ ràng đã đưa tới. Vương Tôn nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi nhìn xem, những xương cốt ăn thừa này không phải thi thể sao? Đã có nhiều thịt như vậy, ta có thể ăn giúp ngươi. Để lại xương cốt cho ngươi mang về giao nộp. Dương Tiễn cũng là việc nhân đức không nhường ai. Tiểu thần cũng đồng ý giúp đỡ, ta sẽ uống nước canh. Giang Lưu và Tô Thần cũng vội vàng đứng dậy. Còn có ta. Hai vị sân chủ của Thần Kiếm Sơn vội vàng mở miệng. Chúng ta cũng như vậy. Ta, nhất định phải có cả ta. Bia đá chấn áp chân núi cũng huyễn hóa ra, vội vàng chạy như bay tới. Hắn luôn đảm nhiệm nhân vật bia đá, có ăn non căn bản, không tới được hắn. Hôm nay cuối cùng có được cơ hội để nếm thử. Hắn muốn khóc. Tà sứ choáng váng, những thứ này rõ ràng chính là thi thể của bốn con yêu quái kia, làm sao có thể làm thành tài liệu cường giả trí cao. Tuy nhiên, nàng ta căn bản không kịp nghĩ bởi vì đám người Dương Tiễn đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào, chỉ có thể gật đầu. Được. Gần như ngay khi nàng ta vừa dứt lời, đám người Dương Tiễn đã động thủ, cầm xiên thịt nướng liều mạng nhét vào trong miệng, còn vừa vội vàng hô hào. Cho ta, đây là của ta. Hoàng Long Tôn giả thì vỗ trán lắc đầu, lộ vẻ mặt thống khổ, sống không thể yên. Hắn nhìn vào sơn chủ và phó sơn chủ, hai lão hảo hữu chí giao này, thực sự là không thể tin được vào sự thật trước mắt. Bọn họ ném bỏ tôn nghiêm của kiếm tu thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản của việc làm người cũng vứt bỏ. Những thức ăn này đều là thức ăn thừa của người khác, bọn họ thế mà tranh đoạt với người khác. Đến tột cùng là bởi nguyên nhân gì để bọn họ sống thành như vậy đây? Còn chí bảo, đây là đang đùa sao? Tà sứ cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta không thể nào hiểu được đám người này đang xảy ra chuyện gì. Đồ ăn thực sự để cho người ta điên cuồng như vậy sao? Tuy nhiên, nàng ta cũng bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn không nhịn được muốn nếm thử. Nàng ta đổ ra một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu nồng đậm để nàng ta không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, cảm giác cả người như đang bám vào đám mây, rong chơi, thỏa thích. Xung quanh càng có gió vô cùng nhu hòa, mang theo đại đạo vô tận điên cuồng chui vào mỗi một cái lỗ chân lông, để thực lực của nàng bay vọt loại tốc độ không cách nào tưởng tượng. Từ hỗn nguyên đại la kim tiên trực tiếp chui tới cảnh giới nửa bước chí tôn. Sau đó là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, một mực đi tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đỉnh phong mới dừng lại. Hả? Hoàng Long Tôn giả mộng bức, hắn nhìn chăm chăm tà sứ, đầu vang lên ông ông. Nàng ta đây là đang phá kính, sao có thể là ba ba giống như đang chơi đùa? Không hổ là cao nhân ban cho, ta đã hiểu. Tà sứ cuối cùng đã hiểu ra, nàng ta bị đám người này lừa được. Sớm biết đồ vật chân quý như vậy, nàng ta sao có thể chia sẻ với người khác? Đừng tranh, đều là của ta! Nàng ta hét lớn một tiếng, bắt đầu tranh thức ăn một cách nhanh chóng, tranh thủ thời gian nuốt một dãy thịt xiên, uống một ngụm rượu. Đại đạo vang dội, dị tượng bốc lên. Theo từng tiếng nấc, một bình cảnh của nàng được buông lỏng, lật nữa bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. ta vậy mà trở thành đại đạo chí tôn đệ nhị bộ rồi. Tà sứ choáng váng, nàng ta muốn khóc. Tu luyện hóa ra lại dễ dàng như vậy. Mấy ngàn năm tu luyện của ta trước đó chính là thế nào? Cách đó không xa, Hoàng Long tôn giả đã khóc. Khóc mù. Đột phá. Nàng lại đột phá. Ăn mấy ngụm, uống mấy ngụm. Từ hỗn nguyên đại la kim tiên tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thế này còn thiên lý nữa sao? Những đồ ăn đến tột cùng là thần tiên gì? Lại là đồ ăn thừa của nhân vật cấp bậc cỡ nào? Cuối cùng hắn đã hiểu, không phải hai vị sơn chủ thần kiếm sơn đắm chìm trong đọa lạc, mà là hắn ếch ngồi đáy giếng. Tiềm lực của hắn bùng phát, ra sức nhúc nhích trên mặt đất, vội vàng nói: Hai vị hảo hữu trí giao đừng quên ta, còn có ta, cho ta một miếng, cầu xin các ngươi cho ta một ngụm canh cũng được. Đúng rồi, còn có người. Hai vị sơn chủ thần kiếm sơn lúc này mới nhớ tới còn Hoàng Long tôn giả, trăm công ngàn việc rút ra một khoảng trống. Sau đó nhẫn nhịn không nỡ mà chia cho Hoàng Long tôn giả một chút thịt nướng và một bát canh chùa. Hoàng Long tôn giả luôn miệng nói lời cảm ơn, sau đó ăn vào như hổ đói, vùi đầu uống canh ửng ực. Theo đồ ăn vào trong bụng, hắn đột nhiên cảm thấy được toàn thân xuất hiện một dòng nước ấm. Thân thể vốn đang mệt mỏi, lập tức được một cỗ lực lượng cường đại từ phần bụng lan ra toàn thân, ngay cả sương mù màu xám không rõ cũng là bị hấp thu, áp chế. Không đúng, sương mù màu xám trong canh giống như có cùng một nguồn gốc với sương mù màu xám không rõ, cũng ẩn chứa đại đạo không trọn vẹn, không thể tưởng tượng nổi, quá bất phàm. Thân thể Hoàng Long tôn giả bị chấn động, mở to hai mắt mà nhìn. Sương mù màu xám không rõ trong cơ thể của hắn thế mà đang được hóa giải. Thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khép lại. Đại bổ, đây đúng là món canh siêu cấp đại bổ à? Sơn chủ thần kiếm sơn trêu chọc. Vết thương của ngươi đã khỏi tới 7-8 thành rồi. Vừa rồi không phải rất thanh cao sao? Ngươi còn thanh cao hay là không thanh cao? Ta sai. Ta có mắt liền không biết Thái Sơn. Cách cục của các ngươi lớn hơn ta nhiều. Các ngươi lợi hại, không tầm thường. Hoàng Long tôn giả mở miệng nói ra những lời từ đáy lòng. Hắn bây giờ chỉ còn lại sự hâm mộ. Thực sự rất muốn trở thành một thành viên ngoài biên chế của cao nhân bực này giống như bọn hắn. Một lát sau, tất cả mọi người ăn tới sắp xong. Sơn chủ thần kiếm sơn trịnh trọng nói. Đúng rồi nhị lang chân quân, tin tức liên quan tới lược thiên minh bị dẹt vẫn cần phải rất chú ý. Đằng sau thế lực này nhưng là dính tới sương mù màu xám không rõ. Dương Tiễn khẽ gật đầu. Người nói đúng. Có thể diệt được lược thiên minh, chỉ sợ mạnh tới mức đáng sợ. Hơn nữa, không nghĩ tới trên thế giới ngoại trừ nơi này của cao nhân, vậy mà còn có biện pháp tịnh hóa không rõ khác. Lược thiên minh, giấu thật sâu. Hắn không thể không nghĩ tới thiên lạc gặp được bên trong bí cảnh bản nguyên sương mù màu xám. Hắn chính là hấp thu sương mù màu xám, nhưng không bị không rõ ảnh hưởng. Nếu như các người muốn biết chuyện lược thiên minh bị ai tiêu diệt, ta nghĩ ta có thể nói các người. Vương Tôn để bầu rượu xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp mở miệng. Đám người Dương Tiễn sững sờ, ngạc nhiên. Ai? Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Vương Tôn nhẹ nhàng nói ra hai tên này, đây là hắn nghe được từ chỗ của Long Nhi. Thân thể Dương Tiễn chấn động kinh sợ nói. Cái gì? Vậy khó trách. Vương Tôn tiếp tục. Nghe nói bởi vì muốn nhanh chóng kết thúc náo động để cao nhân có được cuộc sống yên tĩnh nên các nàng mới ra tay. Dương Tiễn tự trách không thôi, cảm thán nói. Đúng vậy, các nàng chắc chắn muốn nhanh chóng trừ đi các nhân tố không ổn định, sợ tồn tại làm ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu. Thật ra thì loại chuyện này cần chúng ta tới đi làm mới đúng, chỉ là chúng ta còn quá yếu, vẫn phải làm phiền các nàng ra tay. Là Dương Tiễn thất trách. Hoàng Long tôn giả run giọng. Cái kia hai vị tiên tử các ngươi nói tới là ai? Hắn thực sự chấn kinh, chỉ từ trong lời nói của Dương Tiễn là nghe ra được. Hóa ra nguyên nhân lực thiên minh bị diệt chỉ là người khác muốn thanh trừ nhân tố không ổn định. Đây là bá đạo cỡ nào, cường thế cỡ nào. Đó chính là lực thiên minh à? Chính bởi vì chướng mắt mà bị diệt. Các nàng là thê tử của cao nhân, nhưng trên thực tế tự nhận mình là nô tỳ. Hoàng Long tôn giả hít một hơi sâu hãi hùng khiếp vía. Nô tỳ vậy mà lợi hại như vậy? Chủ nhân của thần kiếm sơn cười lạnh. Đây tính là gì? Một con thổ cầu cao nhân tùy tiện nuôi dưỡng, một cái chân chó có thể là đập chết người. Khuôn mặt của Hoàng Long tôn giả trở nên nghiêm nghị một chút, trịnh trọng nói. Cao nhân quả nhân không tầm thường. Kẻ hèn này, chỗ nào có thể so sánh với chó cao nhân nuôi dưỡng? Ngươi đây là đang sỉ nhục chó của cao nhân sao? Hay lắm, tên biết liếm đó. Không còn tôn nghiêm, không biết xấu hổ. Dương Thiến ngưng trọng. Chuyện liên quan tới tờ giấy vàng kia thì chúng ta nhất định phải tiếp tục để ý tới, thanh lý mọi chướng ngại cho cao nhân, để nguyên giới sớm ngày khôi phục cảnh tượng yên tĩnh, an lành. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, nói, đúng. Vương Tôn thì đóng gói lại xương cốt mà mọi người nhả ra đưa cho tả sứ. Được rồi, nên ăn đã ăn xong, những xương cốt này ngươi mang về đi. Đây chính là xương cốt được hầm qua trong nồi của cao nhân. Nghĩ tới, so với tới cái gọi là vật liệu thi thể cường giả trí cao kia, chỉ có mạnh, chứ không yếu. Ta cũng giao nộp rồi. Tả sứ thận trọng cất kỹ. Nàng ta bây giờ có một lòng tin mê hoặc vào cao nhân. Cùng một thời gian, ngoài cửa tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đã ôm từng người trở về phòng, mệt tới toàn thân toát ra mồ hôi. Hao tổn thể lực thì cũng không tính là gì, quan trọng ở chỗ, đó thực sự là một thử thách nội tâm. Đắc Kỷ Hỏa Phượng thì còn tốt một chút, dù sao thì giữa hai bên đã rất quen thuộc. Quan trọng nhất là Tần Mạn Vân tư đồ thấm. Vẻ say của các nàng thực sự không được tốt cho lắm. Ở lúc Lý Niệm Phàm ôm các nàng cũng trở tay ôm lấy Lý Niệm Phàm, còn liều mạng trà sát, loại khảo niệm này ai mà chịu nổi. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì bị các nàng kéo lên giường. Quá dọa người. Hiện tại chỉ còn một người, chính là cô em vợ của mình. Độ khó này, theo Lý Niệm Phàm thì là lớn nhất. Tỷ phu, uống, tới uống. Nàng ta bây giờ vẫn còn đang nói lung ta lung tung, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu kia thực sự là không cách nào hình dung. Lý Niệm Phàm hít một hơi sâu, chậm rãi đi qua ôm lấy eo tiểu hồ đi, sau đó nhẹ nhàng đi vào bên trong tứ hợp viện. Cũng may một đường này tiểu hồ đi đều rất an phận. Ngay khi Lý Niệm Phàm định thở vào đặt nàng trên giường, thì tiểu hồ đi lại một tay ôm lấy như là 8 cái xúc tu bạch tuộc quấn trên người hắn. Lý Niệm Phàm hít một hơi sâu, làm ra tư thế đầu hàng. Tiểu hồ ly đắc ý, cười lão đỉnh nói. Tỷ phu, ta nghĩ ra một chiêu, ngươi chắc chắn không chịu được. Đây là ván cờ mạnh nhất, ngươi có dám chơi với ta một ván hay không? Hóa ra, nàng tao nói là đánh cờ. Đúng là ham chơi, say vậy mà còn nghiên cứu thế cờ. Lý Niệm Phàm cười. Được. Ngươi thả tay ra trước, bây giờ chúng ta chơi một ván. Tiểu hồ ly buông Lý Niệm Phàm ra, say khướt mà nói. Được, tranh thủ thời gian tới, ta nhất định có thể đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên chính là, nàng tuy rằng đã uống say rồi, thế nhưng thật ra vẫn đúng là có thể đánh cờ. Quả thực giống như là mộng du, si mê tới mức độ nào có thể làm được như vậy. Đồng thời khả năng chơi cờ của tiểu hồ ly tiến bộ quả thực rất nhanh, để Lý Niệm Phàm gọi thẳng là thiên tài. Hai người ngươi hạ, ta hạ, hạ tới quên cả trời đất. Đột nhiên tiểu hồ ly hạ một quân cờ xuống đắc ý. He he, tỷ phu ngươi thua rồi, đây là tử cục ngươi không phá được, ta thắng. Ngươi có thể nghĩ ra được loại thế cờ này quả thực rất lợi hại, tuy nhiên cao hứng quá sớm. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, sau đó hạ một quân cờ xuống, lập tức thế cờ đột nhiên thay đổi, hồi sinh rất nhiều. À, tại sao có thể như vậy? Cục diện đường sống trong chỗ chết thế nhưng là có rất nhiều, từ cục tuyệt đối ngược lại là rất ít. Ngươi còn phải luyện thêm. Ta không phục, hai ta làm thêm ván nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Niệm Phàm vịn eo ngáp một cái đi ra khỏi phòng tiểu hồ đi. Đối diện với ánh mắt cổ quái của đám người Đát Kỳ Hòa Phượng, Tần Mạn Vân. Cái kia, Ta nói ta và tiểu hồ ly chơi cờ cả một đêm bên trong. Các ngươi tin không? Thiên yêu xâm lâm. Thiên yêu vương đang thương nghị đại sự với năm tên yêu tôn còn lại. Ngưu tôn giả mở miệng. Thời đại thực sự đã là lâu lắm rồi. Cường giả đỉnh cao bây giờ chỉ còn lại lác đác không có mấy. Phần lớn đều tọa trấn một nơi. Căn bản sẽ không xuất thủ. Thủ hạ của ta gần như sắp đi toàn bộ nguyên giới mà vẫn tìm không được một cái ti hài cường giả đỉnh cao nào. Xà tôn giả gật đầu. Xem như ở vô số năm về trước, đại đạo trong thiên địa hoàn chỉnh, người có thể trưởng thành cường giả đỉnh cao vẫn là ít, càng thêm ít. Mà dưới thời đại đại kiếp diệt thế, cho dù cường giả đỉnh cao vẫn lạc cũng sẽ hóa thân thành nguyên trì bí cảnh, thi thể không còn. Đủ loại khó khăn trong đó, ta cần nhớ nói sao, xem như thực sự có thi thể cường giả đỉnh cao, cũng không phải người thường có thể chạm vào. Chỉ sợ ẩn chứa cấm kỵ. Thiên yêu vương thở dài. Ta không muốn nghe các ngươi phàn nàn, thứ ta muốn là kết quả. Thử tôn giả, tình huống bảo ngươi thăm dò sao rồi? Ta đi tới bản nguyên sương mù màu xám, nơi đó quả thực để lại khí tức cho người ta phải quỳ sát đất. Có cường giả đỉnh cao xuất thủ là không sai, nhưng một tọng lông cũng không để lại. Tà sứ chắc hẳn không nói dối, cường giả đỉnh cao đó đã lấy thân, làm lô, luyện hóa sương mù màu xám không rõ. Thử tôn giả trả lời thành thật, dừng lại một chút nói tiếp. Yêu vương đại nhân, ngươi thực sự cảm thấy tà sứ có thể mang vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao về cho chúng ta sao? Đối với chuyện này, hắn quả thấy quả thực như chuyện nhìn lẻ một đêm. Thực lực của tà sứ không khác với con kiến, nàng ta dựa vào cái gì mà có thể liên hệ với cường giả đỉnh cao? Phải biết, toàn bộ thiên điêu xâm lâm bọn họ, cường giả nhiều vô số, tìm trong vô số năm, gần như muốn lật ngược cả nguyên giới đen. Nguyên trì bí cảnh từng thăm dò còn nhiều hơn so với tà sứ thấy. Vậy mà đều không thể tìm được một cây xương cốt của cường giả đỉnh cao. Tà sứ có thể tìm được sao? Hắn không tin. Ta cũng không tin. Những yêu tôn khác cũng đều lắc đầu, phát biểu ra quan điểm của mình. Thiên yêu vương thì cười ha ha. Ha ha ha. Người đó là người mang đại khí vận, mà ngay cả yêu cổ đại nhân cũng xem trọng. Thứ một lần, không tổn thất gì. Nói không chừng nàng ta thực có thể mang vật liệu đến thì sao? Không cần biết có được hay không, dù sao thì cũng không lỗ. Đúng vào lúc này, bọn họ đều mang lòng cảnh giác thi nhau nhìn về một phương hướng. Nơi đó một đạo lưu quang bay tới một cách nhanh chóng. Đảo mắt, đã tiến vào thiên yêu xâm lâm. Chúng phát ra một tiếng kêu kinh nghi. Hả? Cổ khí tức này là nàng ta? Tình huống như thế nào? Làm sao trở về nhanh như vậy? Chỉ có một mình nàng trở về, những yêu khác đâu? Thiên yêu vương nhíu mày. Chẳng mấy chốc, tà sứ rơi vào trước mặt chúng yêu, cảm nhận được khí tức truyền tới từ trên người tà sứ. Tất cả yêu có mặt đây con ngươi đều co rụt lại, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thử tôn giả kinh ngạc kêu lên với giọng thè thé. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ngươi vậy mà trở thành đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, làm như thế nào? Ngưu tôn giả đôi mắt trâu trừng tới như chuông đồng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nếu như ta không nhầm lúc trước nàng ta rời đi thực lực, còn chưa tới cảnh giới thiên đạo thì phải. Quá kinh khủng, trên đời này thế mà có chuyện thần kỳ như vậy. Ta sống qua không biết bao nhiêu năm rồi vẫn lần đầu tiên thấy được. Mà ngay cả thiên yêu vương cũng được đổi mới tam quan. Nếu như nói tà sứ trước đó trong mắt chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi. Thế nhưng bây giờ, thực lực tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng xem như khả quan. Thực lực xem như là lực lượng trung kiên của yêu tộc. Thiên yêu vương ngưng trọng nói. Tà sứ đạo hữu đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Bốn yêu còn lại đâu? Bốn yêu quái, bọn chúng đều hy sinh vì nhiệm vụ. Mặt tà sứ lộ vẻ bi thương, thương cảm nói. Các người không thấy được à, bọn chúng vì đạt được vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao tự nguyện từ bỏ mọi thứ, chủ động nhảy ra hiện thân, thể hiện sinh mệnh của mình, hóa thành truyền thuyết tốt đẹp. Nội tâm thiên yêu vương không thể không cuồng loạn, chờ mong hỏi. Nói vậy, vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao các ngươi đạt được. Tà sứ khẽ gật đầu, lấy những xương cốt kia ra. May mắn không làm nhục mệnh. thực sự đạt được. Chúng yêu vừa mừng vừa sợ bắt đầu vội vàng đánh giá. Cái đánh giá này lập tức kinh động đi gặp thiên nhân. Xương cốt này chắc chắn không tầm thường, thế mà tỏa ra mùi thơm mê người, để người ta không nhịn được mà muốn gặm thử. Không hổ là cường giả đỉnh cao, thi cốt thơm nức như vậy. Ta ở trên những xương cốt này cảm nhận được khí tức đại đạo kinh người, giống như một loại lực lượng khác, là thứ không trọn vẹn của đại đạo mà chúng ta đã mất đi. Hiển nhiên đây chính là thi thể cường giả đỉnh cao. Quá bất phàm. Chỉ kỳ lạ, xác con rùa này làm sao trông quen như vậy, giống như Vương Bát Tinh cùng phái ra. Còn có đống xương cốt này làm sao có chút giống với tay gấu của Hùng Tôn giả vậy? Tả sứ vội vàng nói, không cần để tới những chi tiết này, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Đúng rồi, tu vi ngươi là chuyện gì? Thử Tôn giả nghi hoặc nhìn vào tả sứ, chờ mong nói, có phải thu hoạch được cơ may lớn nào không? Tả sứ gật đầu, không sai, ta gặp một tên cường giả siêu cấp vô địch, ta ăn một số đồ thừa của hắn, sau đó tu vi lập tức không hiểu ra sao cả đã đề cao tới nhiều như vậy. Ồ, thật sảng khoái như vậy. Chỉ ăn một chút đồ thừa đã có trở nên lưu bức như vậy. Cường giả đỉnh cao, người thế mà gặp được cường giả đỉnh cao, hơn nữa còn sống, không chỉ còn sống còn chiếm được tạo hóa lớn. Vì sao ngươi có thể lợi hại như vậy à? Hâm mộ. Chuyện mà tả sứ gặp phải chấn kinh mọi yêu 100 năm. Sớm biết ta cũng theo ngươi. Ngưu yêu nhịn không được mà mở miệng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc nó đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Bản thân mình không có đại khí vận như tà sứ, đi theo chẳng phải là tới chịu chết hay sao? Cả đám đi cũng chỉ có tà sứ sống trở về. Không tầm thường, không tầm thường. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi là người có đại khí vận xưa nay, chưa từng có. Hai mắt thiên yêu vương trở nên nhu hòa khi nhìn vào tà sứ, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi. Có thể còn sống sót ở bên trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy thực sự là không dễ dàng. Quan trọng không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà còn chiếm được cơ duyên. Hắn thừa nhận trước đó bản thân đã đánh giá thấp khí vận của tà sứ. Lần này ngươi đã lập được công lớn. Thiên yêu vương vỗ vào bả vai tà sứ, sau đó lập tức quay người tiến vào trong cửa động. Cổ yêu đại nhân, như ngoài đán. Người kia có đại khí vận thực sự là kinh khủng. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã thu thập được vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao. Mời ngài xem. Thật chứ? Cổ yêu cũng giật nảy cả mình. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức nhấc đống vật liệu kê đen đưa vào trong đỉnh đô. Tốt, xương cốt thật đặc biệt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy xương cốt ẩn chứa lực lượng kỳ lạ như vậy. Dường như được luyện hóa bởi thủ pháp đặc biệt nào đó, để giá trị đạt tới trình độ vượt quá tưởng tượng. Chỉ mạnh hơn so với thi cốt cường giả đỉnh cao, chứ không yếu hơn. Càng ghê gớm hơn chính là thế mà ngay cả xác con rùa đỉnh cao cũng có. Loại tài liệu này thế nhưng còn muốn trân quý hơn nhiều so với thi cốt. Dựa vào những thứ này, ta chắc chắn có thể tạo nên một thân thể mạnh nhất. Thần hồn chi hỏa của cổ yêu nhảy múa điên cuồng, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Một lát sau, nó ngưng trọng. Thiên điều vương, trong thiên địa kiểu gì cũng sẽ đản sinh ra một số người kỳ lạ, giống như những nhân vật chính trong thiên địa. Người mang đủ loại hào quang không phải là sức người có khả năng chống lại, lại càng không phải cảnh giới có khả năng cân nhắc. Tà sứ rõ ràng chính là một loại người trong số đó. Nàng ta có đại khí vận như thế, cầu yêu ta có được, có thể có được thiên hạ. Thiên yêu vương đi ra từ trong sơn động, thoáng nhìn qua tà sứ với ánh mắt thán phục, lắc đầu. Hắn không nghĩ tới cổ yêu đại nhân cũng đánh giá nàng cao tới như vậy. Thế mà, được gọi là một trong những biến số trong thiên địa. Hít một hơi sâu, hắn mở miệng nói với chúng yêu. Bây giờ Hùng Tôn giả đã chết, lục đại yêu tôn toàn một chỗ trống. Tà sứ đạo hữu vừa đúng lúc lập công lớn, cho nên ta muốn lập nàng làm yêu tôn. Có người nào có dị nghị gì không? Tà sứ mới chỉ đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, còn lâu mới đứng cùng hàng đầu. Phải biết có thể trở thành yêu tôn, vậy chắc chắn phải ở vào cảnh giới đại đạo chúa tể. Nếu không đạt tới đại đạo chúa tể, vậy sẵn sàng để chống. Nhưng lần này lại phá lệ, hơn nữa không một yêu quái nào phản đối. Ngưu Tôn giả nói ngay, tà sứ đạo hữu trở thành yêu tôn, thực là danh chính ngôn thuận, Lão Ngưu ta tán thành. Thử Tôn Giả cũng nói, không sai, ai dám không phục thì kẻ đó chính là địch với Thử Tôn Giả ta. Chúng yêu thi nhau hét theo, không dám không theo. Tà sứ là người có đại khí vận rõ như ban ngày, công lao càng không cách nào chất vấn. Tà sứ nói lời cảm ơn rất thức thời, đa tạ Thiên Điêu Vương. Thiên Điêu Vương đạt được một vị trợ thủ đắc lực như vậy lập tức cười to nói, chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là một yêu tôn của chúng ta. Nếu như có thể, còn cần ngươi để ý tới huyết dịch của cường giả đỉnh cao một chút, cũng là thứ mà cổ yêu đại nhân cần. Còn cần huyết dịch, lông mày tà sứ không thể không nhíu một cái. Tại sao có yêu cầu này lại không nói sớm chút, nói không chừng lần trước có thể kiếm được luôn rồi. Thiên Điêu Vương vỗ vào bả vai của tà sứ. Ta biết yêu cầu này sẽ rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi, chắc chắn có thể làm được. Huyết dịch cường giả đỉnh cao khác với thi cốt có thể mãi mãi bất hủ, có tỷ lệ tìm được. Mà huyết dịch lại là dòng nước chảy, chảy đi sẽ hóa thành năng lượng trong thiên địa. Trừ khi được bảo tồn trong một điều kiện đặc biệt nào đó, hoặc trực tiếp rút huyết dịch ra từ cơ thể cường giả đỉnh cao. Bình thường, căn bản không có khả năng làm được. Tà sứ đột nhiên nói với Thiên Điêu Vương. Thiên Điêu Vương đại nhân, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thiên Điêu Vương chờ mong. Ồ, chẳng lẽ ngươi có cách lấy được huyết dịch? Tà sứ lắc đầu do dự. Không phải, trên đường ta đi làm nhiệm vụ, trong lúc vô tình biết được một bí mật kinh thiên, không biết có nên nói ra không? Những yêu khác lập tức gấp. Tà sứ Tôn Giả, chúng ta đều là người một nhà, có gì cần phải do dự nữa? Nhanh nói đi. Lấy bức cách của Tà sứ Tôn Giả, tin tức này chắc chắn kinh thiên động địa. Thiên Điêu Vương ngưng trọng. Tà sứ Tôn Giả, ngươi nhanh chóng nói. Tà sứ mở miệng nói. Lược Thiên Minh bị người tiêu diệt, đồng thời có người đạt được một tờ giấy từ bên trong phế tích, bên đó ghi lại bí mật kinh thiên. Cái gì? Lược Thiên Minh thế mà bị diệt? Lược Thiên Minh thế nhưng là không yếu hơn Thiên Yêu Xâm Lâm chúng ta chút nào. Lực lượng đằng sau không cách nào phỏng đoán, chẳng lẽ lại là cường giả đỉnh cao xuất thủ? Thời thế rối loạn. Thời thế rối loạn à, bản nguyên sương mù màu xám vừa bộc phát, hàng ổ Lược Thiên Minh thế mà bị bưng đi rồi. Thật đáng sợ, đến tột cùng là vì cái gì? Chúng yêu đều quá sợ hãi, bọn chúng và Lược Thiên Minh cũng không tính là thân thiện gì. Nhưng đột nhiên nghe được loại tin tức này, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác qua cầu rút ván, có loại cảm giác cảm thấy bất an. Thiên Điêu Vương cũng lộ ra vẻ hãi hùng khiếp vía. Điều hắn nhạy cảm bắt được trọng điểm trong đó, vội nói. Vậy trên tờ giấy màu vàng đó ghi lại cái gì? Ta đây cũng không biết. Tà sứ lắc đầu. Dường như liên quan tới sương mù màu xám không rõ. Ai? Chúng yêu đều đồng loạt thở dài, thời khắc mấu chốt như là xe bị tuột xích. Điều này làm cho người ta cảm thấy thực sự khó chịu. Thiên Điêu Vương tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn không quên cổ vũ tà sứ. Tà sứ Tôn Giả cũng không trách ngươi, ngươi có thể biết nhiều như vậy là chuyện rất không tầm thường, không hổ là người của đại khí vận. Ngưu Tôn Giả thì nói, tà sứ đạo hữu thế nhưng có biết tờ giấy màu vàng đó đi nơi nào không? Tà sứ trả lời, nghe nói rơi vào trong tay của chính khí các. Nàng ta cố ý nói nhiều như vậy, hơn nữa còn chỉ nói một nửa, chính là vì để dẫn dụ Thiên Yêu Xâm Lâm đi khai chiến với chính khí các. Đã chuyện này, Thiên Cung cũng muốn can thiệp, vậy không ngại để cho thế lực khác tới lưỡng bại câu thương trước. Như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng đối thủ đi rất nhiều, không phải sao? Tà sứ âm thầm khen ngợi sự cơ trí của chính mình. Quả nhiên, nghe thấy lời tà sứ, hai mắt Thiên Yêu Vương đột nhiên trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng nói, bí mật lớn liên quan tới sương mù màu xám không rõ, cái này đủ để toàn bộ nguyên giới vì đó rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn. Loại chuyện này không chỉ có chính khí các có thể ăn được, chúng ta phải đi đoạt đại tờ giấy vàng kia. Hắn lập tức quay người tiến vào trong sơn động một lần nữa, báo cáo nhanh việc này cho cổ yêu đại nhân biết. Chẳng mấy chốc thì đã quay trở lại. Hạ lệnh, Thử Tôn Giả, ngươi lập tức cùng với tà sứ dẫn theo một đội yêu tộc tiến về chính khí các, nhất định phải có được tờ giấy màu vàng kia. Được. Thử Tôn Giả lập tức lĩnh mệnh, sau đó vội vàng tổ chức nhân thủ. Vào buổi tối ngày hôm đó, trên bầu trời Thiên Yêu Xâm Lâm, yêu khí ngút trời, yêu vân dày đặc, sau khi tập trung lại thì quyết định đi về một cái phương hướng. Ở trên yêu vân, tà sứ mở miệng. Thử tôn giả, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên lao thẳng tới, ra tay trấn áp. Thử tôn giả không cần nghĩ nhiều, trong lời nói của hắn tràn đầy sự bá khí. Chính khí các chẳng qua chỉ là một đám nhân vật bất nhập lưu. Danh tiếng của các chủ Bạch Phiêu cũng đã sụp xuống. Chuẩn một tên ngụy quân tử, thực lực cũng chỉ là cảnh giới nửa bước chúa tể. Tiêu diệt hắn là không cần tới ba chiêu. Tả sứ nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sự tự tin của hắn, nhịn không được nói. Ta cảm thấy hành động lần này sợ rằng đột nhiên sinh ra khúc chết. Thì tính sao? Thử tôn giả cười ha ha. Tả sứ đạo hữu, ngươi cũng biết vì sao Thiên Yêu Vương đại nhân muốn để cho ngươi đi cùng ta đó chứ? Vì sao? Tả sứ thực sự là khó hiểu. Nàng ta làm nhiệm vụ liên tục, có thể nói làm việc theo phong cách 996. Bởi vì mượn dùng đại khí vận của người hộ thể. Thử tôn giả nhìn vào tả sứ, ánh mắt mang theo sự lấy lòng. Ngươi thế nhưng là người có đại khí vận, thực lực của ta cộng với vận khí của ngươi đủ để xông qua. Ban đầu chỉ một mình ta đi như vậy đủ rồi, nhưng chuyện này dù sao cũng quan hệ trọng đại, cho nên mới để ngươi đi theo. Chỉ cần có thể trà sát một chút đại khí vận của ngươi, vậy chuyện cơ bản ổn. Thử tôn giả cười ha ha, ưu thế ở ta. Tả sứ không nói gì, chỉ có thể âm thầm lùi về sau mấy bước. Sau đó, cứ cách khoảng thời gian một chén trà, nàng ta sẽ lùi về sau mấy bước. Chờ tới khi trên bầu trời của đến chính khí các, nàng ta đã đứng phía sau của đội ngũ. Trong đội ngũ, chỉ có một đầu hắc chư tinh đang một bực để ý quan sát tới tả sứ. Hắn có thể làm tới tu vi bây giờ, chính là dựa bởi hai chữ cẩn thận. Bởi vì trong nhiệm vụ lần này, nó quyết tâm phải theo sát tả sứ. Nàng ta đi nơi nào thì hắn sẽ theo nơi đó. Khóa sinh tử của mình trên người của đại khí vận. Lập tức nó âm thầm đi tới bên cạnh tả sứ, làm hành động đi theo nàng ta bất cứ lúc nào. Ai dám làm càn tự tiện xông vào khu vực chính khí các ta? Lúc này, mấy tên đệ tử của chính khí các phá không mà tới, giọng điệu chất vấn, hùng ác. À, là thứ ra da của người. Bảo các chủ các ngươi ra đây nhận lấy cái chết. Giọng nói của thử tôn giả lạnh lùng, miệng tuy nhỏ nhưng cố gắng há rộng. Trong hư không, hiện ra bóng mờ hình đầu chuột lớn, một ngụm nuốt liền mấy tên đệ tử chính khí các vào. Lớn mật! Theo một tiếng hét lớn truyền tới, năm thân ảnh bắn vọt ra từ bên trong chính khí các, dẫn đầu chính là Bạch Phiêu. Có điều bọn hắn vừa xông tới trên không trung thì lập tức cảm nhận được áp bách truyền tới từ thử tôn giả. Sắc mặt thay đổi. Bạch Phiêu chẳng qua cũng chỉ là nửa bước chúa tể, mà thử tôn giả đã là người nổi bật bên trong hàng ngũ đại đạo chúa tể. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Bạch Phiêu lập tức thu liễm khí tức, mở miệng. À, không biết các hạ là ai, tới chính khí các chúng ta không biết câu chuyện gì. Hai mắt thử tôn giả hơi nheo lại, lập lòe hung quang. Ta chính là thử tôn giả tới từ Thiên Điều Sầm Đầm. Tới đây chính là vì một tờ giấy vàng. Nghe thấy vậy, trong mắt Bạch Phiêu lập tức hiện ra vẻ khác lạ. Hắn không hiểu tại sao tin tức này lại truyền tới Thiên Yêu Sầm Lâm. Bọn họ rõ ràng đã làm rất cẩn thận, mà Thiên Yêu Sầm Lâm còn ở tận nam đầu tinh vực xa xa. Cho dù thế nào cũng không biết mới đúng. Có điều, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một mặt mờ mịt. Một tờ giấy vàng, đó là gì? Trong đó chắc chắn có gì hiểu lầm. Thử tôn giả cười lạnh một tiếng. Tâm tư ngươi không lừa được các đại đạo chúa tể ta đâu. Lập tức chết đi. Hắn vừa biết được đáp án, lặp lại chiêu cũ, ngưng luyện ra một bóng mờ đầu chuột lớn trong hư không, há mồm khẽ hấp với toàn bộ chính khí các. Đại đạo chúa tể cường thế vô địch. Chính khí các căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Tuy nhiên, ở dưới thần thông đủ để thôn phệ thiên địa của thử tôn giả, toàn bộ chính khí khác vẫn bình yên vô sự. Điều này sao có thể? Đôi mắt của thử tôn giả hiếm hoi trừng lớn như chuông đồng, nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn rất lớn. Tà sứ, hắn nhìn không được sang bên cạnh, lúc này phát hiện bên người sớm đã trống không. quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ biến mất ở chân trời. Đậu xanh. Nội tâm hắn lạnh lùng băng giá khiến hắn không cách nào nói chuyện bình thường. Vừa chuẩn bị chạy trốn theo thì cảm nhận được một tụ uy áp kinh khủng tới cực điểm ầm ầm bổ xuống. Bản thân nhiều năm, thế mà bị một con chuột tới quấy rối, nên giết. Lời nói lạnh lùng ẩn chứa uy thế trước nay chưa từng thấy, vang vọng trong tai Thử Tôn Giả, khiến nó không thể động đậy. Nó dùng hết lực lượng toàn thân, thậm chí có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Chỉ thấy từ trong chính khí các mọc ra một bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ đen xì kia, trong vân tay hình như có thế giới vô tận. Trong khe tay có thể biến đổi thiên địa luân chuyển, toàn bộ thế giới đều không còn bàn tay khổng lồ, là thế giới. Cường giả đỉnh cao, bên trong chính khí các thêm mà ẩn dấu cường giả đỉnh cao. Chỉ một bàn tay cũng đủ chun vùi mọi thứ trên thế gian, bản tôn như thiên địa. Cường giả đỉnh cao xuất thủ, ai có thể chống lại? Tại sao hắn ẩn nấp nơi này? Vào lúc này, chúng yêu tuyệt vọng. Bàn tay lớn hóa thành ấn thiên địa, tấn công thâu tóm tất cả chúng yêu. Chỉ cần bóp nhẹ một cái, có thể bóp chết bầy kiến cỏ này. Nhưng, đúng vào lúc này, thân thể Trừ Tôn Giả chấn động mạnh một cái. Bên trong mắt mũi miệng cùng lúc phun ra khí đỏ như máu phóng lên tận trời, ngăn cản bàn tay khổng lồ đó. Khí đỏ máu như sương mây, yêu lực viễn cổ tái hiện, lực lượng giết chóc tà dị đan xen vào nhau, tái hiện huy hoàng yêu tộc vạn cổ. Yêu lực vô tận bao phủ ở giữa, một con đại yêu hung ác dữ tợn chậm rãi ngưng tụ. Toàn thân nó đều là áo giáp màu đỏ, mắt trái giống như mắt trời, mắt phải giống như mặt trăng, lạnh lùng nhìn chăm chăm phương hướng chính khí các. Xuất hiện trên không trung của Thử Tôn Giả, yêu lực đỉnh cao, lưu động với càn khôn. Hình dáng của nó giống như đúc với bức khắc đá cổ yêu bên trong sơn động của thiên yêu rừng rậm. Chính là bóng mờ cổ yêu. Cổ yêu đại nhân! Thử Tôn Giả như sống sót sau tai nạn, sùng kính nhìn vào bóng mờ cổ yêu kinh hỉ nói. Đa tạ cổ yêu đại nhân! Mà cổ yêu cũng không để ý tới hắn, chỉ ngưng trọng. Ngươi là vị may mắn còn sống sót qua vạn cổ tuế nguyệt kia. Yêu được trí tà, cổ tổ của yêu tộc. Hóa ra ngươi còn chưa chết hẳn. Bên trong chính khí các truyền ra tiếng thiên địa tự lẩm bẩm. Bàn tay khổng lồ cũng không thu hồi, huyên hóa thành quyền trưởng đột nhiên vỗ xuống. Đại đạo bất chỉ, vô trung, vô thủy. Ngươi và ta cuối cùng rồi sẽ là đối thủ. Ngươi mạnh nhất chỉ là nhục thân. Tuy nhiên, một sợi thần niệm, ta nhất trường có thể diệt. Nói khoác không biết ngượng. Cổ yêu thét gào một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng đỏ kinh thiên. Ánh sáng đỏ chiếu sáng cả thiên địa, yêu lực diễn hóa thành trí tà mà ra, khiến mảnh thiên địa này trở nên yêu dị, giống như thiên địa đều bị cổ yêu khống chế, như ánh sáng hủy diệt, có thể diệt mọi thứ. Ánh sáng đỏ như máu xoắn nát đại đạo đánh về phía bàn tay khổng lồ kia với xu thế vô địch. Bàn tay khổng lồ kia như thiên thạch từ trên trời rơi xuống va chạm với ánh sáng đỏ. Cột ánh sáng đỏ rung động lắc lư không ngừng, thân thể cổ yêu theo đó run rẩy. Thần thông đỉnh cao va chạm với nhau, bóng mờ của cổ yêu chấp động giống như sắp tiêu tán. Không, cổ yêu đại nhân sắp thua. Cổ yêu đại nhân không cách nào xuất hiện bản tôn ở đây, chỉ có thể ngăn cản giúp chúng ta một lúc. Nhưng chúng ta lại bị khốn ở đây, không cách nào trốn thoát. Xong rồi. Chúng yêu kêu rên trong tuyệt vọng, căn bản không có dũng khí đối mặt với cường giả đỉnh cao. Ngay khi cột sáng đó sụp đổ, khí thế cổ yêu thêm mặt đột nhiên bộc phát, ánh sáng đỏ sôi trào như huyết. Yêu lực chúng yêu theo đó sôi trào, bên trong ngũ quan dâng ra sương mù màu đỏ dung nhập bóng mờ cổ yêu. Bóng mờ cổ yêu ổn định lại, trong miệng bắn ra ánh sáng càng đỏ mãnh liệt hơn, tiếng gào thét vang vọng trong thiên địa, hình thành xu thế giằng co với bàn tay khổng lồ. Cổ yêu đại nhân đang rút yêu lực chúng ta. Chúng yêu nhìn nhau hoảng sợ, không biết phải làm thế nào. Thử Tôn Giả thấy rõ mọi thứ, lập tức nói ngay. Dù sao cũng chết, không bằng làm ra công hiến, cùng nhau cống hiến cho yêu tộc. Không sai, dung nhập cổ yêu đại nhân là vinh hạnh chúng ta. Mọi thứ chúng ta vốn có đều được cổ yêu đại nhân ban cho. Trong chốc lát, ánh sáng đỏ đậm hơn, bóng mờ cổ yêu đón gió căng lên, phồng lên, mơ hồ ở vào tình thế vượt trên bàn tay khổng lồ. Lớn mật, người thêm mà vọng tưởng truy tố nguồn gốc lực lượng của ta. Giọng nói trong thiên địa kia lại truyền tới một lần nữa, chính là chủ nhân của bàn tay khổng lồ này, nói có vẻ nổi giận. Cổ yêu lấy yêu lực đỉnh cao đối chọi với hắn, trong lúc giằng co muốn truy tố lực lượng của hắn, truy tố nhân quả, từ đó thấy rõ thân phận của hắn. Ngươi không cho ta thể diện, như vậy ta cũng không cần phải cho ngươi thể diện. Cổ yêu hừ lạnh một tiếng, yêu lực giống như mây đỏ bóp nát Thử Tôn giả và các loại yêu, hóa thành chất dinh dưỡng quy về bóng mờ, đến tận đây biến thành một kích mạnh nhất. Nó vốn là một cái bóng mờ, lúc này là điều chỉnh biến thành cột sáng màu đỏ như máu, trực tiếp đánh xuyên thủng bàn tay khổng lồ. Tới tận đây, ánh sáng đỏ và bàn tay khổng lồ đều tiêu tán hết, chỉ còn lại lực lượng sót khiến cho hư không vặn vẹo. Đại đạo chôn vùi, đủ để cho người tới gần phải thân tử đạo tiêu. Ở một nơi cực xa, hai thân ảnh đều không quay đầu lại, tăng tốc chạy như điên, bởi vì khẩn trương thái quá, tóc tai đều dựng đứng lên từng chiếc, rõ ràng đang sử dụng sức bú mẹ mà chạy, chỉ hận không thể mọc thêm hai chân. Hai thân ảnh này dĩ nhiên là Tà Sứ và Hắc Chư Tinh. Thử Tôn giả vừa động thủ, Tà Sứ lập tức trốn nơi xa, Hắc Chư Tinh thấy vậy cũng vội vàng theo sát đằng sau. Ban đầu hai người còn chuẩn bị quan sát tình thế, không nghĩ tới cường giả đỉnh cao lập tức động thủ, lập tức bị dọa tới vãi cả linh hồn, cái gì cũng mặc kệ, vội vàng chạy trốn. Thẳng tới lúc này vậy mà vẫn còn hãi hùng khiếp vía, mãi chưa thể bình tĩnh. Ta từng trốn thoát trong tay cường giả đỉnh cao. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 127 hay 28 gì đấy của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.